Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 812, đột phá. Chân thần nhị trọng thiên. Thiên địa nhịp điệu, đó là đằng sau pháp tắc tam đại áo nghĩa nhất định phải tiếp xúc địa phương. Đá Ta kinh ngạc nói, không quá chắc chắn, bất quá tạm thời không tiến vào Tương Viên Thành. Ta ngay ở chỗ này, bản thể cùng hỏa hệ chân thần phân thân toàn bộ cảm ngộ. Chu Hạo hồi tưởng đến lúc trước không, hiểu cảm thụ, vội vàng nói, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này đang không ngừng biến mất, hiện tại nhất định phải hoàn toàn ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ. Người lĩnh ngộ quan trọng, lĩnh ngộ áo nghĩa muốn liền là trong nháy mắt đó linh cảm. Đá Ta lập tức gật đầu, bọn hắn tìm phụ cận mỏm núi chỗ bí mật, theo sau tiến nhập trong đó, hỏa giáp thân áo nghĩa. Chu Hạo đứng ở một chỗ cẩn thận nhớ lại, cái kia mãnh liệt do hỏa diễm ngưng tụ mà thành áo giáp. Áo giáp cùng giữa đất trời không hiểu nhịp điệu gợn sóng, dần dần lại xuất hiện hỏa diễm. Chu Hạo trong lòng hơi động, thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây lấy. Hắn theo chính mình cảm ứng được cái kia nhịp điệu gợn sóng, bắt đầu ở tự thân hình thành một bộ khôi giáp. Dòng dã thời gian một tiếng, bộ khôi giáp này cuối cùng ngưng tụ thành công. Chu Hạo vẻ mặt vui vẻ, có thể là áo giáp tại hình thành về sau lại trong nháy mắt sụp đổ, không đối sao? Chu Hạo nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn xác định chính mình vừa rồi cảm ngộ chính là mình tại ba can trên thân cảm nhận được áo giáp nhịp điệu gợn sóng, vấn đề ở chỗ nào? Chu Hạo lại thí nghiệm một lần, cố gắng ngưng tụ thành công, thế nhưng lại thất bại. Pháp tắc áo nghĩa cùng thiên địa nhịp điệu tương quan, nếu cảm nhận được, hẳn là cũng có thể khống chế. Chu Hạo yên lặng trầm tư, cảm ứng đến loại kia rung động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đi qua ba tháng. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Lúc này Chu Hạo cau mày, vẫn đang trầm tư lấy. Dòng dã ba tháng, hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Coi như hắn xác định mình đã nắm giữ loại kia rung động, nhưng là mình lại không thi triển ra được. Loại cảm giác này tựa như là có được di chuyển cự thạch lực lượng, nhưng trên thực tế vẫn là chuyển không được. Ba tháng này uổng phí. Xem ra hỏa hệ loại thứ hai áo nghĩa không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Chu Hạo lắc đầu, hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt hỏa diễm, theo hắn hấp khí, ngọn lửa trên người tựa hồ cũng đang hô hấp, theo gió chập chờn. Hỏa diễm, Chu Hạo bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem này lắc lư hỏa diễm. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn, một mực qua nửa giờ, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia rực rỡ chi sắc. Hỏa diễm vốn không phải thực chất, ảnh hưởng hỏa diễm đều là cường giả chính mình, cũng không là hỏa diễm bản thân. Mà mỗi một vị cường giả phương thức chiến đấu chờ không giống nhau, đối với hỏa diễm thi triển cũng không giống nhau. Chu Hạo trong óc vô cùng thư thái, vị kia nắm giữ hỏa giáp thân nam tử có thuộc về mình đặc biệt thiên địa rung động, ta hẳn là cũng có chính mình. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, nếu như đều là giống nhau, như vậy mỗi người chỉ cần y theo người xưa lĩnh ngộ không ngừng tiến lên là có thể. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Mặc dù mỗi người lĩnh ngộ áo nghĩa đều là giống nhau, thế nhưng mỗi người khẳng định tồn tại khác nhau. Tựa như là địa cầu người, đều là một đôi mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng. Thế nhưng mỗi người tướng mạo đều là có khác nhau. Mỗi người đổi áo nghĩa khác nhau thì tương đương với là mỗi cái người địa cầu khác nhau. Độc thuộc về ta hỏa hệ nhịp điệu gợn sóng sao? Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được, hắn ngọn lửa trên người theo hô hấp của hắn đang không ngừng nhảy nhót, phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Chu Hạo lặng lặng lắng nghe, tim của hắn tựa hồ sa vào đến khoảng trống trạng thái. Dần dần, hắn ở chung quanh cảm thấy một cỗ ba động kỳ dị. Loại ba động này cùng bản thể hắn không quan hệ, mà là giữa thiên địa theo hắn hỏa diễm gợn sóng mà sinh ra kỳ dị gợn sóng. Cái này là thuộc về ta hỏa hệ rung động sao? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được toàn bộ hỏa hệ chân thần phân thân gieo hò. Hỏa giáp thân áo nghĩa, ta biết là chuyện gì xảy ra. Chu Hạo hỏa hệ chân thần phân thân đứng vững, trên thân bao phủ một tầng hỏa diễm. Chu Hạo yên lặng cảm thụ được cái kia cỗ gợn sóng, sau đó đem bao trùm đến trên thân thể. Những cái kia hỏa diễm cấp tốc tổ hợp, sau đó tại Chu Hạo hỏa hệ chân thần trên phân thân tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ. Oanh, tại áo giáp màu đỏ hình thành về sau, Chu Hạo hỏa hệ chân thần trên phân thân khí thế trong nháy mắt trở nên mãnh liệt rất nhiều. Ông, giữa thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, bao phủ Chu Hạo chung quanh khu vực. Cỗ ba động này sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Gợn sóng tiến vào, Chu Hạo hỏa hệ chân thần phân thân phảng phất đạt được năng lượng nguồn suối. Thân thể đang phát sinh lấy cấp tốc thuế biến, ẩn chứa rất nhiều bất tử tế bào huyết dịch lần nữa sôi trào. Hướng mạnh hơn mức độ tiến lên, loại tình huống này một mực kéo dài 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Mới vừa rồi là giữa thiên địa hỏa hệ áo nghĩa tại tăng lên thực lực của ta. Chu Hạo cảm thụ được vừa rồi trạng thái, toàn bộ trong vũ trụ, áo nghĩa cơ hồ có thể nói là ở khắp mọi nơi. Theo bản nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến chân thần, sẽ có pháp tắc hải dương buông xuống, đem thân thể lột xác thành bất tử thân, sau đó tu luyện, chỉ cần đụng chạm đến áo nghĩa, tương đương với đối thiên địa này lĩnh ngộ sâu hơn một chút. Đạt được thiên địa tán thành, thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phát sinh tăng lên. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Liền vừa mới 10 phút đồng hồ, thực lực của hắn phát sinh tăng lên dữ dội. Hỏa giáp thân, tâm niệm vừa động, Chu Hạo trên thân xuất hiện một tầng áo giáp màu đỏ. Phía trên hỏa diễm thiêu đốt lên, nguyên tố loại 7 hệ pháp tắc, đệ nhị áo nghĩa đều là phòng ngự giáp thân. Theo cảnh giới không ngừng đột phá, trở thành linh thần, trở thành tổ thần. Này phòng ngự giáp thân cũng càng ngày càng mạnh. Mặt khác trật tự loại, tự nhiên loại pháp tắc áo nghĩa thiên kỳ bách quái, có được đủ loại năng lực kỳ dị. Thế nhưng cùng các loại tình huống luận phòng ngự, nguyên tố loại pháp tắc lĩnh ngộ cường giả phòng ngự là mạnh nhất. Lĩnh ngộ hỏa hệ đệ nhị áo nghĩa hỏa giáp thân, Chu Hạo chính thức trở thành một vị chân thần nhị trọng thiên cường giả. Bất quá ta tạm thời chỉ ngưng tụ một tầng kim giáp thân. Mong muốn này áo nghĩa hoàn mỹ, còn cần không ngừng chồng cộng lại. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, chồng cộng lại rất khó. Dùng Chu Hạo cảm giác, mong muốn hỏa hệ kim giáp thân áo nghĩa đại thành, khẳng định phải tốn hao thời gian rất lâu. Bất quá đã có hướng đi, Chu Hạo coi như lĩnh ngộ chậm một chút, cũng có thể không ngừng tiến bộ. Đi, thu lại trên thân khí tức gợn sóng, Chu Hạo đi ra ngoài. Chu Hạo, bên ngoài chỉ có Datas tại tu luyện, thấy Chu Hạo đến đây, lập tức hỏi, thế nào, may mắn thành công? Chu Hạo mỉm cười nói, hắn tâm niệm vừa động, trên thân áo giáp màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ, thật đúng là nhường ngươi lĩnh ngộ thành công. Đá ta nhìn xem này áo giáp màu đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh cùng áo nghĩa trên thực tế có khác nhau rất lớn. Pháp tắc ý cảnh là ở chỗ này, coi như thiên phú lại kém cũng có thể không ngừng lĩnh ngộ. Mà pháp tắc áo nghĩa thì là cần chính mình đi ngộ. Rất nhiều người đột phá đến chân thần rất nhanh, thế nhưng tiếp xuống liền xa vào đến bình cảnh. Vô phương đột phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung,